Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1822. Chương 1822. Chấp nhất. Bành. Độc Cô Tư Ngữ đột nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là nộ hỏa nhìn xem Lâm Hinh Vân. Nàng quanh thân cái bàn nháy mắt liền bị nàng khí chàng cho chấn thành bột phấn. Làm can. Độc Cô Tư Ngữ nhìn xem đồ đệ của mình, trầm thấp gầm thét một tiếng. Nàng kỳ thật cũng rất ít có thể như vậy nói chuyện với Lâm Hinh Vân. Bình thường đối cái này đệ tử đều là rất thương yêu. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại dám tự nhủ ra loại những lời này. Cái này thật sự là để nàng cảm giác phi thường khó xử. Cũng rất là phẫn nộ. Sư phụ, ngươi lại che giấu có làm được cái gì sao? Kỳ thật ngươi cũng chính là lừa gạt mình mà thôi. Ngươi coi là những người khác không rõ ràng sao? Lâm Hinh Vân hôm nay tựa hồ cũng là không thèm đếm xỉa. Lời nói càng lúc càng lớn mật. Cái này nào chỉ là chống đối. Đây quả thực là cùng sư phụ đối nghịch a. Vẫn luôn thân là cô gái ngoan ngoãn đồng dạng Lâm Hinh Vân, đoán chừng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có loại biểu hiện này. Ngươi, Độc Cô Tư Ngữ chỉ vào Lâm Hinh Vân, bị tức phải nói không ra lời nói đến. Khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, ngẫm lại năm đó Độc Long Tôn giả cứ như vậy một hai câu, còn không có Lâm Hinh Vân nói kịch liệt như vậy đâu, liền có thể để nàng mang theo đồ đệ cao chạy xa bay, để bất luận kẻ nào cũng không tìm tới. Bây giờ đồ đệ của mình cư nhiên như thế nói chuyện với mình, xác thực đem nàng cho tức giận đến quá sức. Sư phụ, đồ nhi nói sai sao? Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không đều tốt, đây chính là sự thật. Lâm Hinh Vân hôm nay là dự định cường thế đến cùng, gặp sư phụ bị chính mình tức giận đến nói không ra lời, thế mà còn dám tiếp tục đâm kích, bầu không khí lập tức có chút cứng đờ. Lâm Hinh Vân cứ như vậy nhìn xem Độc Cô Tư Ngữ, mà Độc Cô Tư Ngữ cũng không nói chuyện, hai sư đồ cứ như vậy nhìn đối phương. Độc Cô Tư Ngữ từ đồ đệ của mình ánh mắt bên trong nhìn thấy chân thành tha thiết, chấp nhất, không sợ hãi quang mang. Nàng đột nhiên run lên trong lòng. Tại thời khắc này nội tâm của nàng tựa hồ đột nhiên có chút cảm xúc. Có lẽ, đồ đệ của mình mới là đúng. Nàng bình thường biểu hiện yếu đuối, nhưng vì tình cảm, nên trả giá tất cả cố gắng sao? Đây là Độc Cô Tư Ngữ lúc này tiếng lòng. Nàng bắt đầu đối với mình hoài nghi. Năm đó quyết định của mình, đến cùng phải hay không đúng? Nhưng là, hắn không phải là không có cố chấp như vậy. Cố gắng như vậy sao? Độc Cô Tư Ngữ lại nghĩ tới trên người đối phương đi, cảm thấy Long Hãn Hải cũng không có như vậy muốn chết muốn sống a. Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Cô Tư Ngữ liền cảm giác chính mình có chút đau đầu. Trong lòng cũng không cách nào xác định đến cùng cái gì là đúng, cái gì là sai. Có lẽ chính mình những năm này đối đồ đệ chuyện riêng muôn vàn quấy nhiễu cũng là sai lầm. Nàng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Hinh Vân, chính mình sự tình, chính mình quyết định đi. Về sau, vi sư cũng không tiếp tục trở ngại các ngươi. Nửa ngày sau đó, Độc Cô Tư Ngữ thật sâu thở dài, ngữ khí đột nhiên ôn hòa xuống dưới, quyết định buông xuống. Sư phụ, ngươi, nhìn thấy sư phụ cái dạng này, vừa rồi một mực rất cường ngạnh Lâm Hinh Vân đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, vội vàng tiến lên một bước, muốn vịn nàng. Độc Cô Tư Ngữ đối nàng khoát tay áo, ta không sao, yên tâm đi, muốn làm gì, liền đi làm đi, bất quá không nên rời đi nơi này, phía dưới những người kia rất mạnh. Tạ ơn sư phụ, ngươi chú ý thân thể. Lâm Hinh Vân vội vàng nói tiếng cảm ơn, trong lòng cũng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Bất quá xem nàng nhớ tới Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết quan hệ sau đó, tâm lập tức có chăm chú nắm chặt lại với nhau. Rời đi tòa này nhà gỗ nhỏ sau đó,